Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 624. Luyện kim thành chuyến đi, nằm ở trung gian một tiết trong buồng xe. Trước trong buồng xe sau có không ít đi theo nhân viên cùng ăn mặc đồng phục chấp pháp giả. Dù sao thân phận của Lục Vũ cũng không giống nhau. Lần này đi luyện kim chi thành cũng tương tự với một lần Hoa Quốc cùng Thánh Địa luyện kim chi thành hữu hảo ngoại giao. Bởi vì luyện kim chi thành sắp bay lên không, hóa thành hiện thế tòa thứ hai thiên không thành, mặc dù xa xa không có đã từng Bạch Cảng chi thành bay lên không mang tới sức ảnh hưởng cùng sức rung động mạnh, nhưng là cũng đồng dạng chịu đến toàn bộ các nước thế giới chú ý. Đồng thời luyện kim chi thành thành chủ John Fogle mời các nước trước tới chứng kiến bầu trời luyện kim thành bay lên không nghi thức, cho nên liền có Lục Vũ chuyến này. Bất quá giống như loại chuyện này phái người khác liền có thể đi, không cần kinh động Lục Vũ cái giai tầng này tồn tại. Chẳng qua là lần này Lục Vũ tự mình yêu cầu đi luyện kim chi thành, hy vọng mượn trận này lễ lớn đồng thời cùng luyện kim chi thành cùng John Fogle đạt thành một loại hiệp nghị. Lục Vũ hy vọng luyện kim chi thành hóa thành bầu trời luyện kim thành sau, có thể hiệp trợ Hoa Quốc cùng chính mình tại Hỏa Tinh chi thành thành lập được tòa thứ nhất di dân chi thành. Có Hoa Quốc thâm hậu như vậy nội tình cùng khổng lồ nhân khẩu, thêm lên thiên không luyện kim thành vận tải lực, hắn phần thắng đem là trong tất cả mọi người lớn nhất. Bất quá tại Lục Vũ nói lên cái ý nghĩ này, cũng đồng thời bị rất nhiều người đưa ra ý kiến phản đối. Dù sao đối phương cũng là hắn đối thủ cạnh tranh, có cơ hội như vậy tại sao không chính mình tranh đoạt huỳnh hoặc tinh chi chủ, ngược lại còn phải giúp hắn. Võ tổ, chúng ta tại sao phải tìm kiếm luyện kim chi thần John Fogle trợ giúp? Dựa theo đạo lý tới nói, hắn cũng là chuẩn bị đi vực ngoại mở ra đạo tràng một người trong sao. Dựa vào cái gì trợ giúp chúng ta? Một tên ống tay áo mang theo cục điều tra ký hiệu hơn 50 tuổi người trung niên cẩn thận lại, thận trọng liếc nhìn tài liệu, đồng dạng hỏi ra cái vấn đề này. Hắn được an bài coi như Lục Vũ phụ tá đi ra ngoài luyện kim chi thành. Bất quá hắn là bị tạm thời sai qua tới phụ trách cân đối công tác. Rất nhiều tình huống như cũ không biết rõ tình hình. Đi theo một tên nữ tính đoàn xe nhân viên phục vụ tại bên trong buồng xe đốt lên một trụ linh hương. Toàn bộ buồng xe nhất thời tràn đầy một cổ sơn hải giới linh sơn đạo cung khí tức. Lục Vũ nhìn lấy hàng ngoài cửa xe cuồn cuộn sôi trào biển mây cùng mênh mông bát ngát khúc xạ ánh mặt trời, ở trên đường thuận tiện nói đến bọn họ chuyến này công tác. Luyện kim chi thần John Fogle cùng chúng ta bất đồng. Chúng ta hy vọng tranh đoạt huỳnh hoặc tinh chi chủ là bởi vì nơi đó là trong Thái Dương hệ thích hợp nhất mở ra thế giới mới tinh thần. Sẽ cực kỳ gia tăng chúng ta đối với văn minh nhân loại cùng tương lai vực ngoại tu hành thời đại sức ảnh hưởng. Nhưng là John Fogle là một cái theo đuổi luyện kim thuật áo nghĩa cực hạn luyện kim thuật sư, hắn không quan tâm cái gì văn minh, không quan tâm ảnh hưởng gì lực, càng không quan tâm địa cầu cùng nhân loại nào, càng không có rất nhiều tiên thần hy vọng mở ra một thế giới, trở thành đạo tổ một phương thần đế dục vọng. Lục Vũ phảng phất đối với vị này ý tưởng luyện kim thuật sư cùng hết thảy hiểu rất rõ cùng quen thuộc, quay đầu lại nói, cho nên đối với hắn mà nói, hắn quả thật muốn rời khỏi địa cầu đi vực ngoại, nhưng là đối với hắn mà nói, ở nơi nào, đó, đều có thể, thậm chí hắn còn cũng không hy vọng khoảng cách địa cầu quá gần. Bởi vì nơi này quá mức bị hậu thổ thiên tôn vị đại thần này chú ý, phụ tá gật đầu một cái. Nguyên lai là như vậy, như thế chúng ta quả thật có thể thuyết phục luyện kim chi thần John Fogle cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị. Dù sao luyện kim chi thành mặc dù có toàn thế giới cao nhất luyện kim thuật, nhưng là tại khai thác thế giới mới cùng tinh tế di dân phương diện này. Như cũ thiếu hụt nội tình, cái này cũng không phải là dựa vào luyện kim thuật cùng bầu trời luyện kim thành liền có thể đạt thành, bất luận là mở ra thế giới mới thật sự cần thiết đại lượng thần. O, vẫn là thấp nhất là tiên căn giai tầng thần mộc, cùng với số lớn người tu hành nhân khẩu cùng thiên đình ủng hộ cùng liên lạc vân vân. Luyện kim chi thần John Fogle cũng không có, nếu không có thiên quan đại đế, John Fogle coi như là nắm giữ bạch cảng chi thành, cũng không khả năng trên mặt trăng mở ra thế giới mới. Lục vũ, nhưng là bầu trời luyện kim thành ưu thế, nhưng là trước mắt toàn bộ địa cầu cũng không có. Phụ tá đứng lên, ta hiểu được, phía sau ta sẽ làm xong phương diện này công tác. Đem phương án tốt nhất đưa ra đến trên tay của ngài. Cùng phụ tá câu thông sau khi xong, Lục Vũ liền không nói thêm nữa chuyện phương diện này, trực tiếp hỏi, còn bao lâu mới có thể đến luyện kim chi thành? Phụ tá nhìn một chút đồng hồ đeo tay, ước chừng một giờ, đang tu hành đại thời đại đến lúc trước, rất khó tưởng tượng ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy phân trên biển thông hành đoàn xe. Cũng rất khó cảm nhận được cái loại này ngồi một chuyến xe trực tiếp hướng thiên nhiên sau đến được một cái khác đại lục cùng quốc gia cảm giác. Nhưng là đang tu hành đại thời đại đến sau đó, loại tình huống này lại biến thành trở nên thường gặp vô cùng. Trong bầu trời không vẻn vẹn có thể nhìn thấy liên lục địa bầu trời xe riêng, càng là có thuyền bay bất ngờ bay qua phi kiếm, ma thảm cùng độn quang, thậm chí tại một chút tu hành chi thành trong, người nếu như không có một tay chạy bay lên ngự kiếm thuật hoặc là độn thuật, đó là ngay cả chấp pháp giả đều không đảm đương nổi. Dù sao một chút trộm vặt móc túi người phạm pháp, trực tiếp điều khiển đại trận phong tỏa khu vực, cấm ma pháp lĩnh vực trực tiếp bắt lấy là được. Muốn vận dụng chấp pháp giả đều là một chút tương đối so sánh khó giải quyết người tu hành, chẳng qua là tu hành như vậy giả tiến vào tu hành chi thành đều sẽ trải qua nhiều tầng xét duyệt, hơn nữa bị độ cao chú ý, loại này vụ án cũng không nhiều thấy, coi như có mâu thuẫn gì, đại đa số người cũng không nguyện ý đang tu hành chi trong thành động thủ, bởi vì một khi động thủ, ngay lập tức sẽ bị đại trận cùng thần o phong tỏa. Dù làm mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi cái ba ba trong chậu kết quả. Phi hành, phảng phất trở thành tu hành văn minh một loại cơ bản kỹ năng. Mà tại luyện kim chi thành phụ cận loại tình huống này liền trở nên càng thêm khoa trương. Trên bầu trời biển mây thậm chí bị pháp thuật ngưng kết thành một chủng loại giống như khí cầu, trống rỗng vật chất, xây cất thành trạm xe. Ở trên mây mặt lại có thể thấy được trạm rừng, vân tạo thành quỹ đạo, đủ loại tất cả lớn nhỏ xe phi hành chiếc cùng người đi lại ở phía trên. Chấp pháp giả ăn mặc phi hành y duy trì toàn bộ luyện kim chi thành phụ cận giao thông trật tự. Phụ cận từng ngọn thiên nhiên đảo và nhân tạo bên trên cái đảo lóe lên ánh sáng không ngừng hướng lên thiên không. Lục Vũ còn chứng kiến cưỡi chổi hài tử lại ngoài cửa xe vòng tới vòng lui, hướng về chính mình le đầu lưỡi, thật giống như đang khoe khoang chính mình kỹ thuật phi hành. Chẳng qua là đứa bé kia phòng chừng không biết, chính mình le đầu lưỡi đối tượng là một cái thần, tiền nhiệm bạch cảng thập ngũ vương. Bầu trời xe riêng xuyên qua luyện kim chi thành phù văn khung đỉnh. Ma linh tượng người John Fogle tại trạm xe trước tự mình nghênh đón Lục Vũ. Nói luyện kim chi thần John Fogle đang tại tiếp kiến các nước đại sứ khách mời, không cách nào tự mình đến nghênh đón Lục Vũ. Lục Vũ cũng tỏ ra là đã hiểu. Lục Vũ tại vị diện này trước cũng buông xuống cái giá. Không nghĩ tới là người tự mình đến đón ta. Người ta theo lý mà nói bối phận không sai biệt lắm. John Fogle tiên sinh, ngươi không cần quá mức câu nệ. Ban đầu ta vẫn còn đang tại Sơn Hải giới gặp ngươi, khi đó ngươi đã là một tên ưu tú luyện kim thuật sư. Tại đã từng trải qua vi cảng thị Tam Dương Quan đại hội bên trên. Ngươi đi theo luyện kim chi sau lưng của thần. Luyện kim chi thần cùng thiên quan đại đế phương tu. Mà quan lớn đế cổ ích luận đạo. Mà ta khi đó chỉ có thể ngồi ở phía dưới. Zoner Fogel sờ sờ đầu. Có thật không? Đáng tiếc ta đều quên. Bất quá ta khi đó cũng chỉ là bởi vì đi theo sau lưng lão sư mới có thể tham gia như vậy hàng đầu. Người tu hành đại hội, mà võ tổ nhưng là bằng vào sức mạnh của mình. Bước lên với nhân thế đỉnh, lục vũ, quỷ tiên chi đạo, cửu thế quy nhất, cuối cùng cũng có một ngày ngươi trung quy sẽ nhớ lại hết thảy. Về lại ngươi diện mạo như trước, hai người nói tới rất nhiều chuyện. Nhìn qua bầu không khí khá vô cùng. Dù sao lục vũ bây giờ tại hiện thế cũng rất khó đụng phải đồng bối, hơn nữa có thể nói thỏa thích người tu hành rồi. Sau đó nguyên bản tạm ngừng xe riêng lại, từ trạm xe bắt đầu lên đường, dọc theo luyện kim thành quỹ đạo đi khu trung ương phù không tháp chỗ. Toàn bộ bầu trời luyện kim thành bay lên không sắp tới, có thể nhìn thấy từ trên xuống dưới vô số luyện kim ma tượng. Tượng người máy móc cùng hoàng kim lực sĩ cất bước xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ. Kim loại đại địa bị khai thác mở ra. Bên trong trải qua lần nữa mở rộng nguồn năng lượng Internet biểu hiện ở trước mắt. Gần ngàn tên tượng người máy móc nhanh chóng đem hố to viết lên. Gundam. Cao đến mười mấy thước luyện kim ma tượng khiêng đủ loại năng lượng quản nói mà qua. Toàn bộ bầu trời luyện kim thành luyện khí sư, phương sĩ, luyện kim thuật sư phảng phất đều bắt đầu chuyển động. Đang tại kiểm tra cùng xét duyệt toàn bộ bầu trời luyện kim thành cơ thạch công tác. Bảo đảm thiên không thành trung ương năng lượng hạch tâm có thể xuyên qua toàn bộ luyện kim chi. Thành mỗi một chỗ. Chỉnh tòa khổng lồ luyện kim tổ hợp trận có thể vận chuyển. Đi ngang qua khu trung ương, cái kia rậm rạp chằng chịt sắt thép quỹ đạo lần lượt thay nhau tại thiên khung bốc lên, mạo hiểm hơi nước cùng ma lực tia sáng công xưởng máy móc tháp cũng để cho lục vũ hơi rung động. Mỗi một tòa công xưởng máy móc tháp cũng giống như một tòa núi cao, không thấy được nóc đỉnh. Đan sen sắt thép quỹ đạo có thể nhìn thấy đủ loại quỹ đạo xe không ngừng tạt qua. Rậm rạp chằng chịt tượng người luyện kim ra ra vào vào. Giống như tòa này sắt thép trong đô thị một cái đinh ốc. Tại giữa không trung theo một tòa tháp chuông trong cao ốc xuyên qua. Ma linh tượng người đột nhiên chỉ hướng phần đáy nhất. Dọc theo rậm rạp chằng chịt quỹ đạo nhìn xuống. Thâm uyên chỗ sâu nhất. Không khép kín nguồn năng lượng hạch tâm giống như một tòa mặt trời nhỏ hiện ra ở trước mặt mọi người. Lục vũ tiên sinh, đó chính là thiên không thành hạch tâm động lực, toàn thế giới cường đại nhất hệ thống động lực, do từ thần thoại hệ thống động lực, phù không hệ thống, tín ngưỡng chi lực thu thập hệ thống ba người hòa làm một thể thần khí nguồn năng lượng hạch tâm. Luyện kim chi thành tụ tập toàn thế giới tinh anh phương sĩ, luyện khí sư, luyện kim thuật sư hiệp lực bên dưới, ngay từ lúc nhiều năm lúc trước liền bắt đầu chuẩn bị. Ở dưới đáy phù không tháp kiến tạo ra hoàn mỹ năng lượng hệ thống. Mãi đến lấy được bầu trời chi kiếm sau, mới tại gần đây chế tạo ra bộ này nguồn năng lượng hạch tâm. Lục vũ cúi đầu ngắm một cái đi. Có thể nhìn thấy kịch liệt hương khói liệt dương ánh sáng chiếu bắn ra. Hàng trên xe những nhân viên khác đều cảm giác được linh hồn một trận ấm áp. Nhìn thấy cái kia tín ngưỡng chi lực mênh mông biển khơi. Liền cảm giác chính mình thật giống như rơi vào linh hồn chi hải trong. Không cách nào tránh thoát. Đoàn xe đi xuyên mà qua. Rốt cuộc thấy được xa xa phù không tháp. Nguyên bản chống đỡ toàn bộ bạch cảng thiên không thành nguồn năng lượng hạch tâm. Thần khí bầu trời chi kiếm bây giờ liền nằm ở luyện kim chi thành phù không tháp chính giữa phần đáy. Mà ở chính giữa phù không tháp, giống như núi nhỏ thiên giới thạch, tỏa ra ánh sáng sáng chói. Chỉ cần có thể nguyên xuyên qua toàn bộ phù không hắn cùng thiên giới thạch. tòa này nguyên bản chỉ có thể dừng lại ở mặt biển luyện kim chi thành, liền có thể nổi lên bầu trời, hóa thành thiên không thành, thần thoại chi đô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.